Nhớ kỹ, thà giết lầm 1000 cũng không cần buông tha một cái. Hyuga nhất tộc nữ nhân, đến lúc đó các ngươi nhìn phân phối. Bất quá đến lúc đó nói cho các ngươi biết tộc nhân một tiếng. Không muốn bạc đãi nhân ra. Mặt khác bây giờ không có lớn lên Hyuga nhất tộc hài tử. Tiến hành phong bế thức giáo dục. Những cái này có thể chiến đấu Hyuga nhất tộc. Đem bọn họ đánh tan. Trước giờ tiến hành tiểu tổ phân phối kế hoạch. Một cái tiểu tổ 4 người. Một cái thực lực cường đại người. 3 cái thực lực không mạnh người. Thế nhưng một người trong đó phải có điều tra ninja. Một cái chiến đấu ninja. Một cái chữa thương ninja. Dựa vào tiểu tổ chế độ. Đem Hyuga nhất tộc nhân. Tất cả đều quấy dày. Sau đó tiến hành phân hóa. Còn như Hinata Tengu. Chuẩn bị một cái tốt trang viên. Để hắn ở đâu sống quãng đời còn lại a. Kageyu ánh mắt ánh sáng lạnh hiện ra. Sau đó tay phải nắm thật chặt. Nhìn bốn phía xuất hiện quang mang. Lộ ra lạnh như băng tiếu ý. Kageyu lời nói. Để cái này một khắc chuyên tâm đám người. Tất cả đều hô lớn. Là Kagesu đại nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đen nhánh nước mưa. Mang theo lạnh như băng khí tức. Rơi xuống một cái màu đen bóng dáng bên trên. Cái bóng đen này trước mặt. Cũng là có một cái cự đại vật thể. Muốn là Kagesu ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ nhận ra cái này là vật gì vậy. Nanabi, cho mây, bóng đen, cười, mang theo tố chất thần kinh thoại ngữ nói rằng, vĩ thú, ở trong mắt của ta bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Ở khác nhân trước mặt cường đại, thế nhưng ở chúng ta thứ người như vậy trong mắt, bất quá chỉ là một con tùy ý giết sủng vật mà thôi. Ha ha, ha ha. Trên mặt đất bóng đen, nhìn trước mắt Nanabi, thời khắc này Nanabi đã hôn mê đi, hơn nữa té trên mặt đất không thể động đậy. Bóng đen, hướng về phía bên cạnh đứng yên người, nói rằng, Masa, chờ ngươi đi dẫn một cái Uzumaki nhất tộc nhân qua đây, để bọn họ phong ấn con này vĩ thú. Ha ha, 6 con vĩ thú. Có 6 con vĩ thú Uzumaki nhất tộc, đó cùng Uchiha Kagesu lãnh đạo liên minh chiến đấu bộ dạng thật là có ý tứ. Còn có Masa, đến lúc đó thiếu ra điểm lực, tốt nhất để Uzumaki nhất tộc, đem Hyuga nhất tộc đè tới. Ta cũng không tin, đến lúc đó Uchiha Kagesu không ra mặt. Bóng đen này, chính là Hakzetsu. Hakzetsu thoại ngữ, để bên cạnh Kaguya Masa, gật đầu, sau đó cung kính nói rằng, đúng vậy, phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành phụ thân đại nhân kế hoạch. Nói xong, Kaguya Masa, trực tiếp biến mất ở cái này đêm đen trong mưa. Hakzetsu thì là ở nơi này xua The Reason trong, ha ha cười lớn. Kaguya Masa hành động tốc độ rất nhanh, vừa lúc phụ cận cũng có Uzumaki nhất tộc nhân viên. Kaguya Masa tìm được rồi một cái thực lực không tệ, xem ra giống như là lãnh đạo Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Trực tiếp phát sinh vừa rồi từ Nanabi, nơi nào bắt được ý tứ chakra. Cái này một tia chakra xuất hiện trong nháy mắt. Một vị kia Uzumaki nhất tộc nhân, sắc mặt trực tiếp xuất hiện kinh hỉ, sau đó hô lớn, đi theo ta phát hiện Nanabi tung tích. Cái này nhân loại, nhanh chóng hướng về Kaguya Masa địa điểm chạy tới. Thế nhưng thời khắc này Kaguya Masa đã bắt đầu bên phóng xuất ra cái này chakra, liền hướng về Nanabi sở tại đi tới. Rất nhanh. Uzumaki nhất tộc nhân, gặp được Nanabi trùng tên. Cái này phút chốc, vị này Uzumaki nhất tộc nhân, trực tiếp cười ha ha một cái đứng lên nói rằng, ha ha, Nanabi, thật là Nanabi, ta Uzumaki Haruna cơ hội tới, Nanabi là của Thuang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.